Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1945, Thủy Tổ. Nhìn mấy cái nữ hài bừng tỉnh vẻ mặt, Sở Hành Vân nói, không sai, sự thực đã là như thế. Bất luận các ngươi làm thế nào, chỉ cần bằng mượn các ngươi sức mạnh của chính mình, đều là không cách nào đánh bại bọn họ. Nghe Sở Hành Vân, tuy rằng trong lòng không muốn, thế nhưng Mông Na cùng nàng năm đồng bọn, nhưng chỉ có thể gật đầu. Tuy rằng các nàng có thể kiên trì cái cổ khổ chống đỡ, phản bác Sở Hành Vân, thế nhưng mình lừa gạt không được mình. Các nàng đều biết, Sở Hành Vân nói là đúng. Nhìn mấy người khuất nhục mà lại không cam lòng dáng vẻ, Sở Hành Vân mỉm cười nói, bất quá, nếu như đổi một góc độ xem, kỳ thực, các ngươi đã chiến thắng bọn họ. Ngoặc kép, nha, nghe được Sở Hành Vân, sáu cái nữ hài nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng hướng Sở Hành Vân nhìn sang. Đối mặt sáu cái nữ hài nhìn kỹ, Sở Hành Vân nói, tinh không chiến hạm phát triển, là không có cực hạn. Ta có thể phụ trách nói một câu, chỉ riêng hiện nay mà nói, lôi thần chiến hạm còn chỉ là tối sơ cấp chiến hạm mà thôi. Liền trung cấp đều không đạt tới, chớ nói chi là cao cấp, thậm chí là trung cực. Kiên quyết gật gật đầu, Mông Na nói, không sai, lôi thần thượng đế chính mồm đã nói, chiến hạm chi đạo 3000, hắn bây giờ chỉ được 80. Tán thành gật gật đầu. Sở Hành Vân nói, lôi thần thượng đế vẫn rất có tự mình biết mình. Hắn nói ta hoàn toàn tán đồng. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, như vậy chúng ta hiện tại không đề phòng sướng nghĩ một hồi. Một cái trung cực hình thái chiến hạm, hẳn là ra sao đây? Có phải là tuyệt đối không thể chịu đựng va chạm đây? Ngoặc kép, kiên quyết lắc lắc đầu. Mông Na nói, không. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Tinh không truy đuổi cùng mà chạy bên trong, thường thường sẽ tao ngộ vành đai thiên thạch, như trước sau không thể đối kháng cận chiến xung kích. Cái này chí mạng khuyết điểm, liền vĩnh kém xa bù đắp. Trung cực chiến hạm, tuyệt đối không thể là bộ dáng này. Đùng, Mãnh vừa vỗ bàn tay một cái. Sở Hành Vân nói, không sai, sự thực khẳng định là như vậy. Nhưng là đã như thế. Trong khi nói chuyện, Sở Hành Vân chỉ những kia muôn hình muôn vẻ chiến hạm. Sau đó nói, những chiến hạm này, tuy rằng cũng đang thong thả tìm tòi cùng đẩy mạnh tinh không chiến hạm phát triển. Nhưng là so sánh mà nói, các ngươi cảm thấy, các ngươi cùng bọn họ, ai đối chiến hạm một đạo cống hiến càng to lớn hơn đây? Ngoặc kép, nghe được Sở Hành Vân, Mông Na cùng nàng mấy người đồng bạn, nhất thời sáng lên con mắt, nhìn mấy người hưng phấn dáng vẻ. Sở Hành Vân nói, không sai, các ngươi hiện tại chế tạo ra chiến hạm còn rất non nớt, phi thường ngốc. Thế nhưng, ta muốn nói đúng lắm. Nhìn quanh một tuần, Sở Hành Vân ánh mắt từng cái từ sáu cái trên mặt của cô gái đảo qua. Cuối cùng, Sở Hành Vân đưa mắt khóa chặt ở Mông Na tấm kia đáng yêu trên khuôn mặt. Từng chữ nói, ta muốn nói đúng lắm. Các ngươi sáu người là cận chiến hình tinh không chiến hạm thủy tổ. Ngoặc kép, không không không. Đối mặt Sở Hành Vân, Mông Na liên tục khoát tay nói, chúng ta nhưng không dám nhận. Phải biết, chúng ta trước thì có người nghiên cứu qua. Chúng ta cũng là tập hợp kinh nghiệm của tiền nhân cùng giáo huấn. Sau đó, thản nhiên nở nụ cười. Sở Hành Vân không chờ Mông Na nói hết lời, liền mở miệng nói, như vậy, bọn họ thành công rồi sao? Ngoặc kép, cái gì? Hắn, đối mặt Sở Hành Vân vấn đề, Mông Na ngoác mồm lè lưỡi, nhưng một câu nói đều không nói ra được. Nhìn Mông Na ngoác mồm lè lưỡi dáng vẻ, Sở Hành Vân mỉm cười nói, ai bắt đầu trước nghiên cứu? Này không trọng yếu, trọng yếu chính là ai trước đem lý luận biến thành sự thật. Ai là cái thứ nhất hoàn thành? Ngoặc kép, người. Vươn ngón tay, Sở Hành Vân không chút khách khí nói, ta có thể phụ trách nói cho các ngươi. Các ngươi sáu người này chính là cận chiến hình tinh không chiến hạm thủy tổ. Mặc kệ thời gian bao nhiêu năm trôi qua, Này tinh hà thế giới, các ngươi tên, tất sắp trở thành vĩnh hằng truyền thuyết. Ngoặc kép, nghe Sở Hành Vân, Mông Na cùng nàng năm đồng bọn, kịch liệt thở hổn hển. Tuy rằng các nàng không thể tin được, thế nhưng cẩn thận nghĩ đến, sự tình vốn là như vậy. Ai trước tiên đưa ra ý nghĩ cùng lý luận, điều này rất trọng yếu, nhưng bọn họ nhiều nhất xem như là người sáng lập mà thôi. Chỉ có chân chính đem lý luận biến thành sự thật, mới thật sự là khai sơn tị tổ. Như lý luận trước sau dừng lại có lý luận giai đoạn. Này mở cái gì sơn? Run rẩy đưa tay ra. Mông Na một phát bắt được Sở Hành Vân tay nói. Nếu như thật nói cận chiến hình tinh không chiến hạm thủy tổ. Này không phải ta Mông Na. Cũng không phải ta năm đồng bọn. Mà hẳn là ngươi à? Ngoặc kép, nghe Mông Na. Sở Hành Vân không khỏi nghi ngờ nói. Cái gì? Này cùng ta có quan hệ gì? Ngoặc kép, mỉm cười nhìn Sở Hành Vân. Mông Na nói. Trên thực tế, chúng ta cũng chưa hoàn thành cận chiến hình lôi thần chiến hạm. Đánh hạ cuối cùng cửa ải khó. Chân chính để cận chiến hình chiến hạm bay lên không? Là ngươi à? Ngoặc kép, khoát tay áo một cái. Sở Hành Vân cười ha ha nói. Cũng là... Ta cũng đúng là trong đó một phần tử. Trên thực tế, một chiếc chiến hạm, không phải một người có thể hoàn thành. Chúng ta cái này đoàn đội 7 người tính gộp lại, mới xem như là thủy tổ. Ngoặc kép, gật gật đầu, Mông Na nói. Xác thực, một chiếc chiến hạm, không phải một người có thể hoàn thành. Đoàn đội mới là trọng yếu nhất. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào chính là, ngươi là chúng ta cái này đoàn đội hạt nhân. Ngoặc kép, lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, nhưng là, ngươi là chúng ta đoàn đội đoàn trưởng, không phải sao? Ngoặc kép, ngươi, ta, chuyện này, nghe được Sở Hành Vân, Mông Na giờ khóc giờ cười. Chiến hạm là mọi người cùng nhau nỗ lực kiến tạo ra được. Bởi vậy, hết thảy vinh dự, cũng tự nhiên nên toàn thể cộng đồng được hưởng, ngươi ta liền không cần khách khí nữa xuống. Không phải vậy, không phải là phủ định cái khác mấy người tỉ muội trả giá cùng nỗ lực sao? Sở Hành Vân chậm rãi nói. À, nghe được Sở Hành Vân, Mông Na cũng ý thức được sự tình không thích hợp. Nàng ở đây cùng Sở Hành Vân để đến để đi. Này đối với nắm cái khác đồng bọn tới nói. Cũng quá lúng túng, kỹ thuật cửa ải khó là Sở Hành Vân đánh hạ. Đoàn đội đoàn trưởng là nàng, chỉ có các nàng. Chẳng là cái thá gì, tựa hồ tất cả công lao, đều cùng các nàng không quan hệ. Đột nhiên hít một hơi, Mông Na nói, mặc kệ đi tới một ngày kia, mặc kệ tương lai biến thành ra sao, hết thảy vinh dự, đều là chúng ta cái này đoàn đội. Không có bất kỳ người nào, có thể ngự trị ở đoàn đội bên trên. Ngoặc kép, đùng đùng đùng, nghe được Mông Na, Sở Hành Vân mỉm cười quay nổi lên lòng bàn tay. Sau đó, Mông Na năm đồng bọn, cũng đều dồn dập giơ lên hai tay, nhiệt liệt vì là Mông Na một lời nói, mà vỗ tay chào, nhìn Mông Na, Sở Hành Vân nói, thế mới đúng chứ, nếu không là các ngươi trước tiên kiến tạo nổi lên chiếc chiến hạm này. Lẽ nào ta có thể quay về không khí, mấy đao khắc ra một chiếc chiến hạm sao? Ngoặc kép, gật gật đầu, Mông Na mỉm cười gật đầu nói. Đúng đấy, ta cũng chỉ là chỉ có ý nghĩ mà thôi. Nếu không là ta năm đồng bọn hỗ trợ, ý tưởng kia trước sau chỉ là một cái ý nghĩ mà thôi. Sâu sắc nhìn Mông Na năm đồng bọn, Sở Hành Vân nói, Mông Na có tốt sáng tạo cùng ý nghĩ. Thế nhưng chỉ có những này là vô dụng, bất quá là lâu đài trên không mà thôi. Trong khi nói chuyện, Sở Hành Vân vẻ mặt nghiêm túc lên, nghiêm túc nói. Nếu không là các ngươi năm người, làm đến nơi đến chốn, không chối từ gian lao đem ý nghĩ của nàng thực hiện. Tất cả những thứ này đều sẽ không xuất hiện. Kiêu ngạo ngẩng đầu lên, Mông Na nói, người có thể không nên xem thường ta này năm cái tỉ muội. Các nàng tuy rằng không phải thiên tài gì, thành tích tổng hợp cũng rất bình thường. Nhưng là các nàng mỗi người, đều tinh thông một hạng hạt nhân kỹ thuật. Trong khi nói chuyện, Mông Na từng cái vì là Sở Hành Vân làm giới thiệu. Hết chương.